Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, 71, canh 2, Giang tiên sinh đương nhiên sẽ không đem thường ngày sẽ tả, phái làm như là đại đồng, sẽ. Đối đại đồng sẽ hắn là tiêu diệt là chủ, mà tả, phái còn có thể vừa đấm vừa xoa. Giang tiên sinh không cấm lại nghĩ đến Giang Nam vùng vẫn có rất nhiều bí mật đại đồng sẽ nhân viên. Này Dương Chi Sườn, há có thể làm hắn người ngủ say, cũng nên làm người hảo hảo rửa sạch. Triệu Thanh Y kết hôn tin tức khiếp sợ sông biển, hết thảy đâu vào đấy chuẩn bị. Triệu Thanh Y cũng không thể hoàn toàn dựa theo cổ lễ. Nếu dựa theo cổ lễ cũng không phải nàng đón dâu cưới phu. Rốt cuộc tới rồi 4 nguyệt 21 ngày, kết hôn cùng ngày sáng sớm Money Triệu Công Quán hỗ trợ thân hữu doanh môn. 66 người đón dâu đội đã chuẩn bị tốt, toàn bộ ăn mặc hồng bào hán phục, chân mang tạo ủng, mà tân nương hai cái tỉ muội phù dâu cũng ăn mặc màu hồng phấn cùng tuyết thanh sắc tiên nữ giống nhau hán phục, sơ một cái phi tiên búi tóc, vạt áo dây cột tóc phi dương. Các nàng ngồi màu trắng nạm vàng bốn luân trên xe ngựa, phụ trách giải cánh hoa cùng kẹo. Tân nương một thân hoa lệ màu đỏ hán thức hôn phục, đỉnh đầu kim quan, hoàng kim cùng đá quý dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Tất cả mọi người không cấm thần vì này đoạt, ở hỉ nương vây quanh hạ, tân nương dáng vẻ muôn vàn duyên thảm đi đến trong viện. Tiếp nhận Triệu Thanh Hằng vì nàng dắt tới màu đen tuấn mã. Nàng vạt áo ngăn, lưu loát lên ngựa bối, tay chảo dây cương, thần thái phi dương, chiều ở nhà tĩnh chờ thân hữu gật đầu mỉm cười. Xuất phát, Triệu Công Quán cửa đã sớm phóng viên cùng tò mò thị dân tụ tập. Đại môn một khai liền một mảnh ô lên, các phóng viên camera chụp cái không ngừng, bọn họ sớm được đến Triệu Thanh Y tuyên bố, bởi vì là chồng hoa người Hán, sẽ chọn dùng bổn dân tộc đơn giản hóa hôn lễ, lại bởi vì nàng là chiêu tế, cho nên sẽ thoáng thay đổi, sẽ không bảo thủ không chịu thay đổi. Nhìn nàng một thân hoa lệ hồng y, đại gia mới phát hiện, cũng không phải chỉ có Tây Dương áo cưới xinh đẹp, này hán phục cũng có thể chế tác đến như thế tinh mỹ. Cùng kia đầu đường hát tuồng diễn phục hoàn toàn bất đồng. Cắt may chú ý, trình tự cảm cực cương. Tuy vô đại đường chi lễ thập nhị đan y dày nặng, nhưng xem cổ tay áo làn váy, thêm ở bên nhau có 7-8 tầng, chỉ ngoại mỏng như tầm cành áo khoác liền có tam trọng. Ở đón dâu đội tinh kỳ phấp phới, khua chiêng gõ trống chung, hai thiếu nữ phù dâu ở nạm vàng bốn luân trên xe ngựa giải cánh hoa. Tân nương cưỡi màu đen tuấn mã, vó ngựa đạp hoa. Một cái nghênh đón nhân viên nắm một con vì tân lang chuẩn bị màu trắng tuấn mã đi theo đầu sau. Đón dâu đội mênh mông cuồn cuộn, ở toàn sông biển thị dân nhiệt tình cùng tò mò hạ khai hướng lâm phủ. Hôm nay chẳng những sông biển cảnh sát toàn ra, Thanh Long bang huynh đệ cũng ở năm cái đường khẩu cùng lâm thành điều hành hạ tổ chức duy trì đầu. Đường trật tự, Triệu Thanh Y quả nhiên là Triệu Thanh Y. Liền Thanh Long bang đại đương gia đều là nói chiêu tế liền chiêu tế nha. Chồng hoa nữ hiệp làm giặc hoa đều nghe tiếng sợ vỡ mật. Còn có cái gì là nàng không dám làm? Ta cùng ngươi nói, ta nhi tử tiến Triệu gia nhà xưởng. Thật vậy chăng? Vậy ngươi nhi tử cũng thật tiền đồ nha. Đó là, Triệu gia nhà xưởng cùng nhà khác không giống nhau. Mỗi cái cuối tuần ta nhi tử còn cấp mang về Triệu lão bản chuẩn bị cấp hai tử kẹo bánh quy đâu. Đều không cần tiền, nghe nói Triệu gia nhà xưởng ít nhất tiền lương. Một tháng đều có 15 khối đại dương, cuối năm trừ bỏ tiền thưởng ở ngoài còn phát xong lương tháng. Có phải hay không thật sự? Đương nhiên là thật sự, giống ta nhi tử nhà xưởng thợ cả ở Triệu lão bản trong công ty làm 3 năm. Hiện tại một tháng có 50 khối đại dương, năm trước cuối năm mặt khác tiền thưởng chính là 200 khối đại dương. Cả nhà đều quá tốt nhất nhật tử, Triệu lão bản chẳng những là chồng hoa nữ hiệp. Cũng thật là người tốt nha, cùng rất nhiều lão bản không giống nhau, cũng không phải là sao. Triệu lão bản tu kiều lót đường cái trường học, nàng tiền kiếm được nhiều, hoa đến cũng nhiều, nhiều là hoa ở nơi khác, Triệu lão bản thật đúng là chúng ta sông biển người kiêu ngạo, là nha. Ai nói sinh nữ không bằng nam nha, ta nếu là có như vậy một cái nữ nhi, đó là không thể có nhi tử, kia cũng không có gì, người thiếu nằm mơ đi. Triệu lão bản như vậy nữ tử toàn trồng hoa ra cũng liền như vậy một cái. Lâm Thanh Vân cũng thay Triệu Thanh Y chuẩn bị nam tử đỏ thẫm hán phục hôn bào. Đầu đội ô sa quan, chân xuyên tường vân tạo ủng, hắn cũng thật sự không có như vậy trang điểm quá. Tới rồi đại đường đi cùng mẫu thân bái biệt, lúc này chúng mục nhìn chừng hạ mới có chút xấu hổ. Phát hiện này cùng tiểu tức phụ xuất giá dường như, kỳ thật vốn không có đại khác biệt. Lâm Thái Thái tuy là khai sáng, mong nhiều ít năm nhi tử đón dâu. Hiện tại nhi tử xuất giá, nàng vẫn có chút đầu óc phát chướng, nhịn không được đi xoa huyệt thái dương. Lâm Thanh Vân vẫn là có chút áy náy, vì cả đời không hối hận, vì tình đến mong muốn, chỉ có đột phá lẽ thường. Mẹ, người nếu là nhớ thương chúng ta liền qua đi trụ, chúng ta cũng sẽ thường lại đây này đó trụ, Lâm Thành phu nhân Dương Thị nói. Huynh trưởng yên tâm đi, ta cùng tẩu tử sẽ hảo hảo chiếu cố mẹ nó, một cái gã sai vặt tới báo nói. Phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân đón dâu đội ngũ tới. Lâm Thái Thái không cấm đứng lên, lẩm bẩm, giờ lành tới rồi, như thế nào còn không bỏ pháo đâu. Gã sai vặt vội nói, liền thả, lão Lý đều đi đốt lửa. Không bao lâu, quả nghe pháo tiếng vang, Lâm Thanh Vân bái biệt mẫu thân. Hắn lại không phải nữ tử, tự nhiên không hảo đội khăn voan, hoặc là còn có một ít phồn khóa điển lễ. Nếu thật bên kia, hắn thể diện thật đúng là không có một tí xíu. Lâm Thái Thái vẫn là lau lau nước mắt, nhi tử không cho nàng cưới cái tức phụ tiến vào, còn đem chính mình gả cho. Dừng già nha, ta thực xin lỗi ngươi nha. Lâm Thái Thái nói, các ngươi thành hôn sau, chạy nhanh cho ta sinh cái hài tử. Ngươi đằng trước không biết cố gắng ta không tới so đo. Chuyện này còn không biết cố gắng, ngươi chính là muốn cho ta sớm ngày đi gặp cha ngươi. Lâm Dũng cùng Lâm Thành phu nhân không cấm cầm khăn che che miệng. Thật sự là nhịn không được, bất quá, hai người cũng rất là thông tuệ nữ tử cũng chờ mong tương lai Lâm gia sinh hoạt nhiều hết mức tư. Nhiều màu, có cái toàn dân thần tượng chị em dâu. Các nàng đi ra ngoài đều càng thêm lần có mặt mũi. Nhị thúc nhị bá vẫn là an tâm mà gả cho đi. Vì các nàng càng tốt đẹp sinh hoạt, đang nói, lại là Triệu Thanh Hằng cái này Triệu gia trưởng huynh vào được. Hắn là từ Trung ương, trường quân đội thỉnh 3 ngày giả trở về. Còn may mà hắn quan hệ hảo, ngày hôm qua hắn từ Triệu gia phái đi chuyên cơ trở về. Triệu Thanh Hằng trước bài kiến thông gia thái thái. Lúc này tiến quân giáo 1 năm 20 tuổi thiếu niên. Thay hình đổi dạng dường như, vừa thấy khiến cho người cảm thán là nhân trung long phượng. Triệu Thanh Hằng lại là tới thỉnh Lâm Thái Thái cũng trước di giá Triệu công quán. Lâm Thái Thái nói, này thành thân nào có như vậy quy củ, không phải làm người chê cười sao? Triệu Thanh Hằng cười nói, quy củ cũng là người định, chỉ là vì người quá đến càng tốt mà phục vụ. Lúc này cũng không cần bảo thủ không chịu thay đổi, nếu là thật sự nói quy củ, kia muội muội chính mình chính là nhất không nói quy củ người. Này đại hỷ nhật tử, bái đường thành thân, như thế nào nhưng thiếu trưởng bối ở đây? Nhà của chúng ta cũng chỉ có ta mẹ, đường thượng hai tịch, còn thỉnh thông gia thái thái cư tả, cũng viên muội muội cùng muội phu ở khách khứa trước mặt thể diện buổi nói chuyện nói đến. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, làm người nghe xong cũng thoải mái. Lâm Thái Thái là tự cho mình là Lâm gia người, nguyên là rụt rè thật sự, nhưng là làm mẫu thân, nào có không hy vọng chịu nhi tử con dâu bái đường. Chỉ là từ xưa ở rể là không có như vậy cách làm, ni Trương Thị cùng Dương Thị cũng vội vàng khuyên bảo, Lâm Thanh Vân cũng biết Triệu Thanh Y là có ý tốt. Vội làm Lâm Dũng nửa kéo nửa Lâm Thái Thái trước từ cửa sau ra phủ. Thừa tới đón nàng xe, làm người hộ tống đi trước Triệu công quán. Lâm Thanh Vân lúc này mới chính mình ra Lâm phủ, Lâm phủ bốn phía đều có Thanh Long bang huynh đệ giới nghiêm. Tân nương đón dâu đội ngũ ở Lâm phủ trước đại môn khô chiêng gõ trống. Pháo thanh hết đợt này đến đợt khác, bên cạnh còn có mấy cái cùng Triệu gia quen biết phóng viên bằng hữu bị đặc biệt cho phép vây. Simonser một cái hồng bào kim quan gia nhân thượng ngồi ở cao đầu đại mã thượng. Vừa thấy tân lang ở các huynh đệ vây quanh hạ ra tới. Mới xuống ngựa tới, nàng từng bước một, như nữ hoàng đang cực giống nhau đi hướng tân lang. Chiều hắn vươn tay đi, tân lang duỗi tay cùng nàng giao nắm ni hai người sóng vai đi hướng ngựa. Tân lang thượng con ngựa trắng, mà tân nương thượng hắc mã, có thi nghi hô. Xuất phát, đón dâu đội ngũ lại tinh kỳ hoa cái, chiêng trống vang trời, cánh hoa bay múa chung ngay ngắn xếp hàng trở về đi. Mỗi người vui vẻ ra mặt, bất quá lúc này, này lóe người đôi mắt đón dâu đội ngũ sau đi theo tân lang 168 nâng của hồi môn. Lâm thái thái cấp nhi tử thành thân chuẩn bị mấy năm đồ vật đành phải đương của hồi môn. Này còn gần là bộ phận. Như giường linh tinh còn lưu tại trong phủ, tân nương gia cũng không thiếu. Sông biển thị dân đám đông ồ ạt, nhìn này mấy trăm năm cũng khó gặp mới lạ hôn lễ. Chỉ sợ tự bím tóc tiền triều tới nay, chưa từng người cử hành hán thức hôn lễ, mà sông biển toàn dân thần tượng trồng hoa nữ hiệp Triệu Thanh Y kết hôn. Chẳng những là ngồi sản chiêu quý tế, nàng còn cố tình tự hào mà cử hành hán thức hôn lễ. Tinh kỳ hoa cái, tuấn nam mỹ nữ, bảo mã hương xe hoa mãn lộ, đây là sông biển thị dân đối trận này thế kỷ hôn lễ ấn tượng. Tiến vào Triệu công quán, Lâm thái thái cùng Uông nữ sĩ ở cao đường, Dung Duyên Tông làm nghĩa phụ vị khư hai người hạ đầu. Cũng chịu hai người đại lễ, Dung Duyên Tông nhìn Triệu Thanh Y thành thân, trong lòng cũng là mọi cách tư vị, nhỏ nhất y kết hôn. Nhà hắn hai đứa nhỏ là muốn tức chết hắn nha. Dung Diệu Đình cũng ở một bên xem lễ, tận mắt nhìn thấy sợ ái cùng người khác bái đường thành thân. Hắn là cảm thấy chính mình đối nàng ái thăng hoa, có thể làm được khắc chế tư dục, nhưng là đương nàng muốn trở thành người khác khi, trong lòng miệng vết thương lại khó có thể khép lại. Tiền sinh, hắn phụ hai cái trên đời tốt nhất nữ nhân, cũng là báo ứng đi. Nguyên lai gặp qua hảo nữ nhân, liền nạp thiếp đều như vậy khó khăn, hắn vẫn luôn không có gặp gỡ thích hợp, Khổng tiểu thư là tự mình tới trong phủ xem lễ, Dung Khuynh Thành không thể không tự mình chiêu đãi vị này thân phận đặc thù khách nhân. Dung Khuynh Thành thói quen Triệu Thanh Y ái xuyên nam trang, cho nên đối mặt Khổng tiểu thư trang điểm cũng không để bụng. Khổng tiểu thư nhưng thật ra tò mò mà nhìn Dung Khuynh Thành trang điểm. Một thân phấn hồng hữu nhẫm tề eo áo váy, bên trong còn có hai tầng màu trắng áo đơn, bên ngoài một tầng phấn bạch cháo bào, váy là hai tầng màu trắng nội sấn, hai tầng màu hồng phấn trăm nếp gấp, ba tầng phấn bạch sắc lụa mỏng, nàng trên cổ còn có một bộ cùng váy xứng đôi hồng bảo thạch trang sức. Từng đóa bạch kim nạm đá quý thái dương hoa tương liên, liền hoa tai cũng là thành bộ. Dung Khuynh Thành như vậy trang điểm so chi Âu phục càng thêm người so hoa kiều. Không có một tia khô khan chi khí. Này đời sau thiết kế sư xuất phẩm quần áo. Đương nhiên cùng hí khúc trang phục không giống nhau. Khổng tiểu thư nhìn xem nàng búi tóc nói. Người tóc như vậy phức tạp. Như thế nào chát? Dung Khuynh Thành cười nói. Là sư phụ già cấp sơ. Mang theo giả búi tóc đâu? Khổng tiểu thư cười nói. Ta nói đi, người sao có thể có như vậy nhiều tóc, Dung Khuynh Thành nói. Muốn thật như vậy nhiều tóc khá vậy khó xử lý, giặt sạch nửa ngày cũng sẽ không là mờ ni, Khổng tiểu thư nói. Cho nên nói nữ nhân tóc trưởng phiền toái, Dung Khuynh Thành nói. Y cũng là nói như vậy, Khổng tiểu thư hỏi. Thật vậy chăng, Dung Khuynh Thành cười nói. Đương nhiên, nàng tự 14 tuổi khởi. Tóc liền không trường quá, bất quá nàng tóc ngắn cũng đẹp, Khổng tiểu thư nói. Ta nghe nói nàng đánh đố thắng Lâm đại đương gia, cho nên Lâm đại đương gia liền ở rể, có phải hay không thật sự? Dung Khuynh Thành gật gật đầu, nói, là nha, ở trường bắn xạ kích, Lâm đại đương gia chậm một giây, Khổng tiểu thư kéo ra Âu phục vạt áo. Mặt trên đúng là một phen tả, luân, súng lục. Đem Dung Khuynh Thành hoảng sợ. Khổng tiểu thư cười nói. Hôm nào ta cũng tìm Triệu tỷ tỷ cùng nhau chơi chơi. Tiệc rượu khách quý đông đảo. Tân lang tân nương tề thượng. Vẫn luôn uống đến 9 giờ khách quý nhóm mới dần dần tan đi. Tân lang tân ngại mới nhập động phòng. Kết hôn tuy rằng chọn dùng kiểu Trung Quốc, hôn phòng lại là kiểu Tây. Chẳng qua bố trí rất nhiều màu đỏ màn lụa. Triệu Thanh Y ngồi ở gương trang điểm trước tháo xuống phát quan cùng vật trang sức trên tóc. Lâm Thanh Vân đã tháo xuống ô sa quan. Nàng chính tháo xuống hoa tai. Hắn lại đắp nàng bả vai. Tuấn Mục nhìn về phía trong gương. Cười nhạt, nhưng đem ta lăn lộn thảm. Hiện tại toàn sông biển người đều biết ta ở rể. Sau này nhưng đến phu nhân chiếu cố nhiều hơn, Triệu Thanh Y cười nói. Ta tưởng đại đa số nam nhân vẫn là hâm mộ. Đúng vậy, ta phu nhân đẹp nhất nhất có tiền. Theo phu nhân hưởng không hết vinh hoa phú quý, Triệu Thanh Y cười khanh khách lên. Hắn lại một tay đem người chặn ngang bế lên, mang theo một mặt tà khí. Nói, kiêu ngạo đến vô pháp vô thiên nha đầu. Bên không cùng ngươi so đo. Lúc này làm ngươi nhìn một cái ai mới là thật trượng phu trước tắm rửa lạp. Một thân hãn, ngoặc kép, Lâm Thanh Vân ủng nàng lăn vào ổ chăn. Loại sự tình này không có nam nhân sẽ không? Triệu Thanh Y đương nhiên cũng sẽ không vô chi. Thích chừng hắn thân cận cùng ôm hôn môi. Nàng thể xác và tinh thần đều vui sướng lên. Giống như cánh đồng hoang vu thượng kính thảo thừa nhận bạo vũ cuồng phong xâm nhập. Thiên địa thế giới ở lay động. Tình cảm mãnh liệt phù hợp làm người vô pháp tự khống chế. Lâm Thanh Vân phu cương lại lần nữa mất đi. Không cẩn thận làm nàng áp xuống mặt đi. Hồng lãng quay cuồng, ngọn đèn dầu lay động. Một đêm cảnh xuân, tác giả có lời muốn nói. Cô đồng bỏ qua đi. Hết chương.